nhiệm vụ của béo Kiret là gì cơ? Phong Liên Trúc hỏi, tác giả có lời muốn nói. Không, người ta là Pang Kiret. Không phải béo, không phải béo, không phải béo. Ta không có mập, tụ, nhưng anh đâu có ký hiệu âm điệu nào đâu chứ. Ủy khuất hu hu, Pang Kiret, béo Kiret, thực ra tác giả ghi là Pang Zilatesi. Pang Pang có nghĩa là béo. Đồng âm với tên Pang. Tên thật bằng tiếng Anh. Cách chương.